Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 10, không phải chỉ là đút sữa thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh, kinh là đứa nào? Trong bảng xếp hạng lính đánh thuê tôi chưa bao giờ thấy qua cái tên này. Gia Hoa, chẳng lẽ vì cậu vô năng nên cậu đang tìm cớ sao? Trên mặt Sawell lộ ra vẻ không vui, cảm thấy Gia Hoa đang lừa ông ta. Gia Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sawell xuất hiện vẻ khinh bỉ. Đối với một lính đánh thuê chuyên nghiệp như Sawell, anh ta sẽ không bao giờ làm ra hành vi vô lễ này đối với cố chủ. Quả thực không thể tưởng tượng được, nhưng cái tên Sawell này thật sự quá ngu ngốc. Mấy năm trước, giới lính đánh thuê từng tổ chức một hoạt động quy mô lớn. Gần như tất cả các quân đoàn lính đánh thuê lớn mạnh đều tham gia. Đó là một cuộc chiến sinh tử, được tổ chức tại một khu rừng rậm ở Amazon, mà lúc ấy xuất hiện một tiểu đội tên là xe đầu. Nhân số không nhiều lắm, trang bị vũ khí quả thực đơn giản đến mức nực cười. Mỗi người chỉ mang theo một con dao găm, mà thủ lĩnh của bọn họ lại đi tay không. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng này tiểu đội tới là để diễn hài. Đại khái chỉ cần tiến vào rừng, không cần khác các lính đánh thuê khác ra tay, bọn họ đã chết. Lúc ấy, tôi còn coi như là có một chút thực lực, đã có thể tiến vào bảng xếp hạng lính đánh thuê, tự cho rằng bản thân mình cũng có thể tranh giành một thứ hạng tốt. Nhưng những chuyện xảy ra kế tiếp khiến cả đời tôi đều không thể quên được. Đó là một vụ tàn sát, một cuộc tàn sát của tiểu đội xe đầu. Mỗi một thành viên của xe đầu đều như ma như quỷ. Bọn họ đi đường không phát ra âm thanh, chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ để giết người. Mà thủ lĩnh của bọn họ chính là Diêm Vương dưới địa ngục. Ngày hôm đó, tất cả những tên ngạo mạn mắt cao hơn đầu tự cho mình là đúng, toàn bộ đều tập trung tại một mảnh đất trống. Tất cả bọn chúng đều run bần bật quỳ gối trên mặt đất. Vì sao? Là bởi vì tiểu đội xe đầu kia. Cuối cùng kết quả là gì? Ban tổ chức muốn trao giải cho đoàn đội ưu tú nhất. Đó là vinh quang lớn nhất đối với những người lính đánh thuê. Cho dù có chết cũng muốn chạm đến vinh quang đó. Hơn nữa sau đó còn có những phần thưởng rất phong phú. Nhưng không có một đoàn đội nào dám tiến lên phía trước. Đừng nói quán quân, cho dù là á quân hay top 3, đều không có người nào dám tiến lên để lĩnh cái vinh quang mà bất kỳ người lính đánh thuê cũng muốn cướp đoạt kia. Cuối cùng ngay cả một người cũng không chọn được. Vì sao? Bởi vì tiểu đội xe đầu kia. Bởi vì người đàn ông tên là King kia. Dawa cực kỳ kích động, lời nói phát ra như hét lên, sắc mặt trở nên ửng hồng, toàn bộ cơ thể đều phát run. Sawell cũng ngây ngẩn cả người. Những lời kể này thật sự quá mức kinh hãi thế tục. Nếu người kể không phải là Gia Hoa mà ông ta vô cùng tin tưởng, thì ông ta nhất định sẽ cho rằng chuyện này là bịa đặt. Người đàn ông tên là King kia thật sự mạnh như vậy sao? Sawell đột nhiên nhớ tới gương mặt xinh đẹp không gì sánh được kia của tân quân giao. Lập tức nắm chặt tay lại, rõ ràng là trong lòng ông ta vẫn không muốn từ bỏ tân quân giao. Nhưng có cái tên King kia, đáng ghét. Sawell đập mạnh một cái lên bàn. Mấy năm trước anh ta đột nhiên xuất hiện trong giới lính đánh thuê, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay quét ngang toàn bộ giới lính đánh thuê, để lại vô số truyền thuyết. Nhưng người đàn ông được người khác xưng tụng như thần kia, lúc này đang nằm trên sofa, một tay đang ngoáy mũi, vẻ mặt vui vẻ nằm xem tivi, cười hớn hở như một tên ngốc. Lâm Trạch Dương kích động, nhịn không được mà đưa tay che vị trí trên ngực, trên mặt toàn là lo sợ, thoạt nhìn giống như đã chịu một sự kinh hãi nào đó. Thật không biết người này có phải là người trước kia tùy tiện huýt sáo vung súng một cái là có thể đoạt mạng một tên sát thủ cấp S hay không. Mẹ ơi, mẹ, hoa hoa, đột nhiên có tiếng khóc vang lên. Lý Tuyết Tinh bước ra cùng với gương mặt đáng thương trải đầy nước mắt của Manh Manh. Trên mặt cô ta tràn ngập sự bất đắc dĩ. Lâm Trạch Dương giật mình nhảy dựng lên từ trên sofa. Người đã từng bị mấy chục khẩu súng chĩa vào mặt cũng không đổi sắc, thế nhưng nay lại luống cuống chân tay với một đứa bé. Nói, làm sao vậy, làm sao vậy? Gương mặt Lý Tuyết Tinh cũng hiện lên vẻ khó xử. Gãi đầu nói, cũng không biết đứa nhỏ này bị làm sao. Đột nhiên khóc lên, tôi dỗ thế nào hống cũng không được. Cứ muốn đòi mẹ. Lâm Trạch Dương đột nhiên nảy ra một ý, ánh mắt anh sáng lên. Nhìn chăm chăm vào ngực Lý Tuyết Tinh, hỏi dò, đứa nhỏ có phải đói bụng hay không? Hay là cô đút sữa cho con bé đi? Cô chắc là có thể đút no Manh Manh đúng không? Gương mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Tỉnh lập tức đỏ lên như trái táo. Thoạt nhìn rất khiến người ta muốn cần một miếng. Người này sao lại vẫn không biết lựa lời mà nói như vậy? Không biết ngại sao? Lý Tuyết Tinh trợn trắng mắt, liếc Lâm Trạch Dương một cái. Nói, tôi đã sinh con bao giờ đâu? Làm sao mà có sữa được? Lâm Trạch Dương gãi đầu, nói, vậy sao ngực cô lớn vậy? Thật sự không có sao? Đừng có lừa tôi. Lý Tuyết Tinh cắn chặt môi, mặt sắp chín tới nơi rồi. Cô ta tức giận nói, không có, nếu là người khác nói như vậy, Lý Tuyết Tinh đã sớm tát cho người đó mấy cái. Ngực của con gái nhà người ta mà cũng dám lấy ra đùa giỡn, đúng là không biết xấu hổ. Lâm Trạch Dương làm việc cho quán bar của Lý Tuyết Tinh được nửa năm. Anh tiếp xúc rất nhiều với Lý Tuyết Tinh. Bất chi bất giác, Lý Tuyết Tinh phát hiện bản thân đã thích Lâm Trạch Dương. Thích một người, đương nhiên cũng chỉ coi những lời này như lời tán tỉnh. Cô ta chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đây là quá trình tiến triển tình cảm. Đây cũng là lý do mà Lý Tuyết Tỉnh đối xử tốt với Manh Manh đột nhiên được Lâm Trạch Dương mang về. Nếu không thì sẽ không có người phụ nữ nào tùy tiện đối xử tốt với đứa con của nhà người khác. Đang lúc hai người xấu hổ không biết phải làm sao, cửa phòng Lâm Trạch Dương mở ra, Tân Quân Giao đi ra. Sau khi nghe được tin tức mà Y Ly báo cho, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Tân Quân Giao cũng đã được thả xuống. Tâm tình cô tốt lên không ít, trên mặt còn mang theo nụ cười. Cô đang nghĩ xem sắp tới có nên cho Lâm Trạch Dương một thái độ tốt hay không. Lâm Trạch Dương lập tức sắp tới nói với Tân Quân Giao. Nè, cô có sữa đúng không? Nhanh nhanh đi đút sữa cho Manh Manh đi. Nhìn ngực cô có vẻ cũng không nhỏ, hẳn là sẽ không khiến Manh Manh bị đói. Thật ra mà nói, phương thức nói chuyện của Lâm Trạch Dương thật sự rất khó để người khác tiếp thu. Hơn nữa lúc người này nói chuyện, còn nhìn chăm chăm vào ngực của Tân Quân Giao, bộ dáng là cái kiểu cực kỳ nghiêm túc. Tân Quân Giao lập tức giật mình, sau đó tâm tình tốt lập tức bay sạch ra vũ trụ. Lạnh lùng mà nhìn thẳng vào Lâm Trạch Dương. Không cần so đo với anh ta. Không cần so đo với anh ta. Anh ta chỉ là một tên lưu manh mà thôi. Tân Quân Giao tự nhủ trong lòng mình như thế. Cách chương.